ánh lửa mùa đông, chương 153, góc truyện audio.com. Khi nãy, Hoàng Phủ Diệu Dương chủ động hôn cô một lần, lại để cô hôn anh, như vậy xem ra anh đã lời to. Lãnh Tiểu Dã tức giận đánh vào chiếc gối. Quá đáng, quá đáng, quá đáng, vừa rồi cô bị dáng vẻ ngây thơ kia mê hoặc, không nhận thấy đó là một cái bẫy. Cuối cùng, cô đấm mạnh vào gối một cái. Lãnh Tiểu Dã âm thầm cắn răng. Yêu đương sao? Được, tôi sẽ cùng anh yêu đương thật tốt. Sẽ cho anh một mối tình khắc cốt ghi tâm. Vĩnh viễn không thể chạy thoát bóng ma của tôi. Nếu không khiến anh mắc chứng sợ tình yêu, thì tôi sẽ không phải là Lãnh Tiểu Dã. Vứt chiếc gối sang một bên. Cô đi đến bên giường. Ném người lên giường lớn. Bướng bỉnh cười rộ lên. Hoàng Phủ Diệu Dương, ngày mai gặp lại, ngày hôm sau, lúc Lãnh Tiểu Dã tỉnh dậy mặt trời đã chiếu tới mông cô. Đêm qua cô mãi nghĩ kế hoạch trêu đùa Hoàng Phủ Diệu Dương. Nghiên cứu tới hơn nửa đêm, cô mới ngủ được, cầm lấy chiếc di động bên cạnh nhìn giờ. Đã 10 giờ 30 phút, đứng dậy, kéo màn cửa sổ ra, ngắm nhìn cảnh biển rực rỡ bên ngoài. Lãnh Tiểu Dã không lập tức đi rửa mặt. Cô lại nằm xuống, tiếp tục đi ngủ, chờ đến khi cô tỉnh dậy, thì đã gần 1 giờ. Nhìn đồng hồ, cô ong ong chấn động. Lãnh Tiểu Dã lấy di động qua. Trên màn hình hiện lên tin nhắn từ số điện thoại không được lưu. Cô nghi ngờ ấn vào hộp tin nhắn, chỉ thấy một dòng chữ. Tối nay, cô cố gắng nghĩ cách khiến Hoàng Phủ Diệu Dương tham gia vào vũ hội. Tôi sẽ nhân cơ hội đó điều tra phòng anh ta. Người có chiều cao 186.5, nhìn đến phần cuối tin nhắn, Lãnh Tiểu Dã khẽ cười một tiếng, dù không viết tên, nhưng chỉ cần nhìn chiều cao thế kia, cô cũng đoán được tin nhắn này là do Dạ Phong Dương gửi tới. Dạ Phong Dương này, không ngờ vẫn còn khó chịu như vậy. Vũ hội mặt nạ sao? Tên Hoàng Phủ Diệu Dương kia, chắc chắn sẽ không cảm thấy hứng thú gì. Muốn anh tham gia vũ hội, đoán chừng cô phải dùng một chút thủ đoạn rồi. Xóa tin nhắn trên di động, Lãnh Tiểu Dã vạch chăn, nhấc chân lên, hơi giật, vết thương đã phục hồi rất tốt. Chỉ hơi đau một chút, nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Cô lê dép vào toilet, thuận tay tháo băng gạc trên tay ra. Vết thương trên tay đã đóng vẩy, 3-4 nốt đỏ sậm cứng rắn như một ký hiệu kỳ lạ dính vào tay cô. Cô nhún vai một cái, không thèm để ý tới. Từ nhỏ đến giờ, cô chưa bao giờ là một tục nữ. Vừa vào nhà trẻ cô đã bắt đầu theo ba đi dã ngoại. Những loại vết thương thế này chỉ là chuyện thường ngày. Nhanh chóng tắm sạch một cái, Lãnh Tiểu Dã sấy khô tóc, đi đến cạnh tủ quần áo. Lục lọi một hồi, liền lấy ra một chiếc áo phom rộng, quần bò, cùng một sợi dây nịch. Cuối cùng, cô lấy thêm một chiếc áo sơ mi, khoác bên ngoài, tên kia lúc nào cũng muốn ăn đậu hũ của cô. Lần này nhất định phải cẩn thận mới được, chuẩn bị tốt mọi thứ. Cô nhìn thoáng qua đồng hồ, cách chương,